Mộ Nam Chi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thanh vẫn nghĩ biết rõ ràng Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu, Trấn Quốc công Trấn ở giữa đến cùng có ân oán, phải chăng có thể tại cộng đồng dưới lợi ích tạm thời kết minh, quan hệ này đến Lý gia đứng tại trên lập trường triều đình. Hoàng thượng cuối cùng vẫn muốn hôn chính, bọn hắn trước mắt mặc dù muốn dựa vào Tào Thái hậu thế nhưng không nghĩ biến thành Tào Thái hậu trong tay một thanh kiếm, bay ô tận lương cung giấu. Cái này là bọn hắn đến kinh thành trước đó liền định đến, phụ thân nghe ngóng gia nam quận chúa, hơn phân nửa là muốn thông qua gia nam quận chúa thăm dò quan hệ mấy gia đình này. Lý Khiêm trong lòng minh bạch nhưng bị dạng này của phụ thân đĩnh đạc hỏi, còn làm lấy Liễu Ly và Vương Hoài Dần, trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá là ngẫu nhiên tại ngự hoa viên gặp mặt, Lý Khiêm vô ý thức không muốn nhiều lời, nói, một đám cung nữ ma ma nội thị đi theo, có thể nói cái gì? Càng chưa nói tới đáp lời, Lý Trường Thanh nghe vậy cũng cảm thấy mình quá cấp thiết chút, thở dài. Ta đây ở Nghiêm Hoa Niên bị chọc tức, nghĩ đến từ nơi nào lật về một ván mới tốt. Lý Khiêm không nguyện ý nói mấy cái này, nói, phụ thân, qua tháng này các nơi thọ lễ nên đưa vào, chúng ta thọ lễ chuẩn bị đến sao rồi. Lại còn cùng Bạch gia nói việc hôn nhân, con nhìn vẫn là thả lỏng một chút. Tuy nói Hoàng thượng thân thái Hoàng Thái hậu, Bạch gia đại tiểu thư lại ở Từ Ninh cung lớn lên, thật có chút sự tình thường thường vượt quá nhân ý liệu bên ngoài, đừng làm con cờ trong tay Tào Thái hậu mới tốt. Tào Thái hậu ngược lại là có thể tùy thời thay người, với Lý gia chúng ta lại sống còn. Lý Trường Thanh làm sao không biết, hắn không khỏi thở dài, nhà chúng ta vẫn là căn cơ quá nông cạn. Lý Khiêm an ủi phụ thân, đường này luôn luôn từng bước một đi. Lý Trường Thanh gật đầu cùng bọn người Vương Hoài Dần nghị lên thọ lễ. Lý Khiêm ở bên cạnh nghe có chút không quan tâm. Gia Nam quận chúa đến cùng tìm Vương Toàn làm cái gì? Đưa tiễn bọn người Lý Trường Thanh, đã là hoàng hôn khắp nơi, hắn lặng lặng mà ngồi trong thư phòng, trầm mặc thật lâu, phân phó Băng Hà. Người đi gọi Lâm Vân đến, Lâm Vân là người hầu của hắn, luyện một thân tốt võ nghệ, trông coi bên cạnh hắn chừng 30 tên hộ vệ. Những hộ vệ này tất cả đều hiệu chung cá nhân của hắn. Băng Hà gật đầu đi, bên trong Từ Ninh cung. Khương Hiến đem bánh đậu đỏ Lý Khiêm mang đến tiện tay đặt ở gần cửa sổ bên trên, cười trêu chọc Bạch Tố. Lạc tỷ muốn bánh đậu đỏ. Bạch Tố kinh ngạc nói. Tào Tuyên đến đây, không phải Tào Tuyên, Khương Hiến nói, là Lý Khiêm mang đến. Tào Tuyên để Lý Khiêm mang tới. Nàng tâm tình có chút bực bội. Kiếp trước lần thứ nhất nàng nhìn thấy Lý Khiêm thời điểm là nàng buông rèm chấp chính, làm thái hậu, vì củng cố hoàng quyền, mặc kệ là ở xa Vân Quý vẫn là gần tại Kế Châu Tổng Binh đều muốn cầu vào kinh báo cáo công tác. Thời điểm lúc kia của hắn là đại đồng tổng binh, lần thứ nhất gặp nàng liền dám đĩnh đạc hướng phía nàng nhìn. Lúc kia nàng liền nhớ kỹ hắn, thế nào trùng sinh trở về, người này liền bắt đầu thường thường ở trước mặt mình đâu. Khương Hiến mím môi một cái, nếu không phải Tào Thái hậu lập tức liền bị vây khốn, nàng không muốn bởi vì mình mà liên tục xuất hiện chi tiết, đã sớm thu thập hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lý gia nếu là thật đầu nhập Tào Thái hậu, không cần tự mình động thủ, Triệu Dực cũng sẽ thu thập bọn họ. Nàng ở trong lòng cười lạnh, kéo Bạch Tố nói thì thầm. Thì có thể hay không nghĩ biện pháp cho đại bá mẫu đưa cái thư, ta có chuyện gấp gáp, tốt nhất hai ngày này có thể xuất cung một chuyến. Thái Hoàng Thái hậu nuôi dưỡng nàng lớn lên, đối nàng yêu như chân bảo, Khương gia tới đón nàng xuất phủ, Thái Hoàng Thái hậu mặc dù sẽ không ngăn cản, nhưng trong lòng lại mơ hồ sợ hãi lại mất đi đứa cháu ngoại này. Nếu về sau nàng về Khương gia hoan thiên hỉ địa nói lên mình đại bá mẫu Tần thị đối với mình tốt như thế nào, mình tại Khương gia chơi đến cao hứng như thế nào, Thái Hoàng Thái hậu liền âm thầm không thích, sợ nàng càng thích Trấn Quốc công phủ, sợ ở tại Từ Ninh cung bên trong cảm thấy quy củ, không được tự nhiên, nghĩ về Khương gia đi. Khương Hiến lúc còn rất nhỏ liền vi diệu cảm giác được ngoại tổ mẫu loại tâm tình này. Về sau nàng lại về Khương gia, nhắc đến người Trấn Quốc công phủ liền trở nên nhàn nhạt, chớ đừng nói chi là chủ động đưa về Trấn Quốc công phủ đi xem một chút. Thái Hoàng Thái hậu biết, sẽ rất thương tâm, Bạch Tố tự nhiên cũng biết đến, nàng nghe vậy lập tức khẩn trương lên, nói, có phải có việc gì không? Không có gì, Khương Hiến cười nói, muội có chút bận tâm Thái hậu nương nương sẽ mượn việc thọ đản hướng Khương gia. Muốn trở về nhắc nhở bá phụ ta một chút, có một số việc nàng cũng không chuẩn bị nói cho Bạch Tố. Bạch Tố hiện tại không có năng lực giúp nàng, thậm chí không cẩn thận còn đem Bạch Tố kéo xuống nước. Nàng hy vọng Bạch Tố đời này đều bình an vui sướng, cũng không tiếp tục muốn bởi vì mình duyên cớ thụ bất luận tổn thương gì. Liền như là kiếp trước Bạch Tố đã từng giống tỷ tỷ như thế đem hết toàn lực che chở lấy nàng, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực che chở lấy Bạch Tố. Đổi nàng làm tỷ tỷ, Bạch Tố nhẹ nhàng thở ra, có chút đắng buồn bực nói. Tào Thái Hậu đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Muội cũng không biết, hiện tại mọi người nhắc đến nàng đều câm như hến, một hồi chết cái này, một hồi chết cái kia. Muội xem một chút quý phi sinh mấy vị hoàng tử. Khương Hiến nặng nề mà ho khan vài tiếng, ra hiệu Bạch Tố đừng nói nữa. Hiện tại trưởng quản tông nhân phủ chính là ngoại tổ phụ Hiếu Tông Hoàng đế Bảo Đệ Thái Hoàng Thái Hậu Tiểu Thúc Từ, cũng là tiên đế thúc phụ Triệu Dực thúc tổ cha, Giản Vương Triệu Chính. Hắn thụ mấy đời hoàng đế tôn sùng, dù chưa từng can thiệp triều chính, trong tay cho phép quyền lại rất lớn. Năm đó Tào Thái Hậu chính là được hắn yêu ái, cuối cùng có thể buông rèm chấp chính. Nhưng cuối cùng cũng là bởi vì đạt được sự ủng hộ của hắn, Triệu Dực mới dám hạ quyết tâm vây khốn Vạn Thọ Sơn. Mà lại những việc này về sau, hắn vẫn như cũ ẩn cư Giản Vương phủ, chỉ để ý những việc trong tông nhân phủ kia. Năm đó nàng không rõ, coi là Giản Vương nhìn chúng Triệu Dực hùng tài đại lược, nghĩ ủi Triệu Dực thượng vị. Sau đó chính nàng nhiếp chính, hào hào giáo dưỡng lấy Triệu Tỳ, Giản Vương mỗi lần gặp nàng đều lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói nàng không hổ là Thái Hoàng Thái Hậu giáo dưỡng ra, nàng lúc này mới sau đó phát hiện biết Giản Vương sở dĩ giúp Triệu Dực cũng không phải là bởi vì Triệu Dực có năng lực gì, mà là không muốn để cho Tào Thái Hậu lại thương tới Triệu Thị Từ Tôn, để Tào Thái Hậu biến thành lữ trĩ thứ hai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng thương nàng còn tưởng rằng Triệu Dực có trị quốc mới có thể. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình khi đó trong đầu tất cả đều là nước. Bạch Tố được Khương Hiến ám chỉ, liền cùng Khương Hiến nói lên việc xuất cung đến. Muội viết phong thư ta để Liễu Thư lặng lẽ mang cho mẫu thân của ta, để cho mẫu thân ta chuyển giao cho Trấn Quốc công phu nhân. Khương gia tới đón Khương Hiến trở về cùng Khương Hiến mình chủ động muốn trở về là hai việc khác nhau, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không ngăn lấy. Dù sao nàng tuổi tác đã cao, Khương Hiến sau này vẫn là phải dựa vào Trấn Quốc công phủ. Khương Hiến đi viết thư, phong sơn đỏ, giao cho Bạch Tố. Bạch Tố nghĩ nghĩ, đem bánh đậu đỏ giao cho Liễu Liễu Mi, nói. Nếu có người hỏi, liền nói Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân gia thường ta hai hộp điểm tâm, ta ăn rất ngon, mẫu thân bệnh nặng sơ rũ, mời nàng cùng nếm thử. Liễu Mi cầm điểm tâm lui xuống. Khương Hiến nhịn không được bật cười, nói. Thật không nghĩ tới tỷ còn có cái này lấn bên trên không dối gạt hạ thủ đoạn. Không phải kiếp trước Bạch Tố cũng sẽ không ở trong cung lẫn vào như cá gặp nước. Mình có phải là có chút coi thường nàng? Bạch Tố lơ đễnh cười nói. Là hai hộp bánh đậu đỏ này tới quá kịp thời. Nói xong, hai người nghĩ đến lai lịch bánh đậu đỏ, không hẹn mà cùng đều cười ha hả. Còn tiếp, cách chương.